cuộc giao dịch của thương nhân thời không? Chương 2, ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hai vợ chồng Cố Gia nhận nuôi Tịnh Hề thì họ đối xử với cô không tệ lắm. Dẫu sao ăn mặc đều đủ cả. Tuy thái độ không mặn không nhạt nhưng thế là ổn rồi. Bình thường khi Tịnh Hề ăn cơm có mặt mỗi tên Cố Chiều. Đứa con ruột của Cố Gia. Nó nhỏ hơn cô 2 tuổi lận. Theo chuột nhỏ nói qua thì hai vợ chồng Cố Gia đều làm ăn trên thương trường và họ mang Cố Tịnh Hề về để bầu bạn với Cố Chiều. Dù kịch bản không ghi rõ kết cục về sau của nhân vật này nhưng cô nghĩ chắc không hạnh phúc lắm. Cả tuổi thơ thì phải chăm sóc em trai. Tới khi lớn lên lại bị Tịch Mộ đá bay ra. Buồn thay, cũng may là tên nhóc Cố Chiều kia khá ngoan ngoãn. Nó mà làm phiền cô nhiều là cô đè chết luôn. Không phải do ngài đe dọa cậu bé đó sao? Tại nó nhiều chuyện quá. Đây là lý do ta ghét trẻ con đấy. Ký chủ, ngài mau thay đồ đi. Hôm nay ngài phải gặp vị hôn phu hờ đó. Tịnh Hề, mới nhắc tới xong là xuất hiện luôn à, cô mở tủ ra. Thay một chiếc váy nhỏ màu hường vào. Lấy kẹp tóc hoa cài lên đầu. Nhìn vào trong gương, nở nụ cười siêu ngọt. Trong gương, cô bé tóc dài đến eo, mặc váy hồng phấn, ánh mắt long lanh mang theo ý cười khiến lòng người ngất ngây. Làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo như búp bê vậy. Tịnh Hề nhìn người trong gương, hài lòng cười. Đây vốn là khuôn mặt của cô ở thế giới thực. Chuột nhỏ nói rằng qua mỗi thế giới, Tịnh Hề đều sử dụng chính cơ thể mình. Nói đúng hơn thì đó là cơ thể do chuột nhỏ tạo ra mô phỏng theo cơ thể thật của cô. Mà hình thức xuyên nhanh của nó không phải mượn xác người khác đâu. Vậy nên tùy theo mỗi thế giới, chuột nhỏ sẽ sắp xếp cho cô một thân phận hợp lý. Cô vẫn thích dùng cơ thể mình nhất. Sư đệ bảo nếu cô mà gia nhập giới giải trí thì chắc chắn sẽ lọt top 10 gương mặt đẹp nhất thế giới. Trong phòng khách xa hoa của Cố Gia, vây quanh bàn có 5 người. Tịch phu nhân tuy tuổi đã gần ngũ tuần nhưng do bảo dưỡng tốt nên nhìn bà vẫn khá trẻ. Tịch tiên sinh dáng dấp hơi béo, bụng bia lộ rõ trong bộ vest, gương mặt lộ vẻ từng trải, dày dặn đầy kinh nghiệm. Hai vợ chồng Cố Gia cũng mới chỉ tầm 30 mà thôi. Cuộc nói chuyện diễn ra như thế nào? Tịnh Hề không rõ lắm, tại vì lúc khi cô đến thì bị đưa ra ngoài luôn. Cùng với một thiếu niên trẻ tuổi. Nói đúng ra thì vị này theo lệnh của bậc phụ huynh nên dắt cô ra ngoài. Mà hắn chính là Tịch Mộ, vị hôn phu hờ mà cô đợi gần 10 năm. Tịch Hề nhìn bóng lưng đi trước của thiếu niên áo trắng kia rồi lại ngước nhìn xung quanh. Ở đây không có người. Có nên đập mạnh một cú vào đầu hắn cho hắn ngu luôn không nhỉ? Như thế ta sẽ tiện hơn nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Chuột nhỏ thấy được ý tưởng điên khùng này liền nhảy lên ngăn cản. Ký chủ, ngài đừng làm bừa vậy. Như thế chúng ta sao có thể thu được điểm công đức chứ? Không phải ngươi bảo ta khiến hắn làm người tốt sao? Ký chủ thân ái, ta bảo ngài khiến hắn làm người tốt chứ không phải làm người ngu. Ngu không tốt à? Không, cái đấy không tốt một chút nào hết thưa ngài. Ồ, thế thì thôi vậy. Giọng điệu tiếc nuối kia là sao chứ? Này bé con, chúng ta ra kia ngồi nhé. Tịch Mộ mở miệng dịu dàng hỏi. Hắn rất cao, chắc tầm 1m9 nên khi nói chuyện với cô nhóc kia đành phải ngồi xổm xuống. Ồ ồ, ký chủ ngài xem hắn dịu dàng. Ôn nhu với ngài chưa kìa? Đấy chưa, ta bảo rồi mà. Ngài đáng yêu như vậy ai nỡ ghét chứ? Chuột nhỏ lấy hai chi trước chụp đôi tai xuống. Giọng nói êm dịu như vậy khiến nó cảm thấy tai mình như sắp mang thai vậy á. Tịnh Hề, cái con chuột béo ngu xuẩn này. Cô dương mắt lên đối diện với vị thiếu niên áo trắng trước mặt. Tịch Mộ rất đẹp, không phải kiểu đẹp lạnh lùng bá đạo với như nam chính, mà hắn đẹp kiểu dịu dàng ôn hòa, làn da trắng trẻo, rèm mi cong dài rũ xuống. Thân là em trai nam chính và đảm nhiệm vị trí nam phụ thì tất nhiên vẻ ngoài của hắn rất ngon. Nhìn qua khí chất quanh người Tịch Mộ khiến người ta nhớ đến 4 chữ. Quân tử như ngọc, ha ha ha, quân tử cái dám ý. Kiểu người này lúc nào cũng treo lên mặt một nụ cười như vậy. Ngươi sẽ không thể nào hiểu được hắn nghĩ gì. Thật lòng với ai? Ngươi cảm tưởng hắn đối tốt với mình sao? Không đâu. Đây là thái độ mà hắn đối xử với tất cả mọi người mà thôi. Loại người kiểu này mới thật sự lạnh lùng. Là loại lạnh từ trong xương cốt. Giọng điệu chuột nhỏ như thể tan vỡ. Thật vậy ư, ký chủ. Không phải hắn thích ngài à? Tịnh Hề rất nghiêm túc. Không, buồn ghê cơ. Trong lúc chuột nhỏ và Tịnh Hề đang tán phét về nam phụ đại nhân thì vị trước mắt này cũng chăm chú nhìn cô nhóc kia. Vì hắn cao như vậy nên khi ngồi xổm xuống, cô nhóc này vẫn không đứng cao bằng hắn. Tịch Mộ nhìn rõ hàng mi dài cong, đôi môi hồng nhỏ nhắn, đặc biệt là cặp má phúng phính kia. Thật trắng trắng, mềm mềm, muốn bóp ghê. Quả thật hắn đã làm vậy. Cách chương.